Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cảnh và Khổng Hiếu Liêm bị đánh thức bởi tiếng la hét báo cháy. Khu vực này quán rượu, quán ăn san sát nhau. Nếu thật sự xảy ra hỏa hoạn, rất khó thoát thân. Nhưng vừa ra ngoài, lập tức có 5-6 tên lính tuần tra với tội danh phóng hỏa muốn bắt bọn họ. Lúc này trong lòng Triệu Cảnh đang rối bời. Hắn vừa mới biết được người bạn cũ Trương Địch hóa ra vẫn luôn âm thầm tính kế mình. Lại đúng lúc gặp phải mấy tên lính tuần tra này quấy rầy. Lập tức nổi trận lôi đình, mắng to, ngay cả Kinh Triệu Thiếu Doãn gặp ta cũng phải khách sáo. Lễ phép, các ngươi là cái thá gì, còn không mau tránh ra. Tên lính tuần tra cầm đầu cũng không sợ hãi. Hừ lạnh nói, vì vị tướng công này quen biết với Thiếu Doãn của chúng tôi. Vậy thì hãy theo chúng tôi đến phủ Kinh Triệu chào hỏi một tiếng vậy. Hắn ta nói xong vung tay lên, mấy người còn lại lập tức xông lên. Không để Triệu Cảnh giải thích, trực tiếp áp giải hắn và Khổng Hiếu Liêm đi. Khổng Hiếu Liêm sợ hãi vô cùng, miệng không ngừng gọi Triệu Trương Sử, Triệu Trương Sử. Nhưng lúc này Triệu Cảnh tự lo không xong, làm sao còn rảnh để ý đến hắn. Tên lính tuần tra trừng mắt nhìn Khổng Hiếu Liêm, thấy thật ồn ào, liền mắng, nhanh bịt miệng hắn lại. Người đi theo không biết từ đâu lôi ra một miếng vải bẩn thỉu đen xì, trực tiếp nhét vào miệng Khổng Hiếu Liêm. Khổng trưởng quầy bị mùi mồ hôi trên miếng vải hun đến muốn nôn, nhưng nôn cũng không nôn ra được. Chỉ đành mặc cho mấy tên đại hán này lôi đi. Đọc phun tại Chuân Phao, Viên Trông Phường vừa nghe nói chỗ nào đó cháy, lập tức trở nên hỗn loạn. Có người vội vàng chạy trốn, cũng có người muốn xem náo nhiệt. Cuối cùng mới phát hiện ra đám cháy thực ra không lớn, chỉ là đống củi của một quán ăn nào đó không biết làm sao lại bắt lửa. Cháy tí tách một hồi, may mà được phát hiện kịp thời, cũng không có ai bị thương. Mọi người cười xòa, tản ra, tự nhiên cũng không ai chú ý đến Triệu Cảnh và Khổng Hiếu Liêm bị lôi đi trong lúc hỗn loạn. Trương Địch làm việc quả thật chu đáo chắc chắn, lại không hề để lộ ra chút tin tức nào. Tín Vương trước đó không biết Triệu Cảnh đi gặp Khổng Hiếu Liêm. Mãi đến ngày hôm sau khi Triệu Cảnh cả ngày không xuất hiện, hắn mới giật mình nhận ra có điều không ổn. Nhưng đã muộn, đêm đó vừa đến đại lý tự, Triệu Cảnh chưa bị tra tấn, nhưng căn phòng đầy dụng cụ tra tấn này lại khiến người ta khiếp sợ. Những dụng cụ bằng sắt đen xì kia có chút loang lổ, tỏa ra mùi tanh tưởi của máu tích tụ qua năm tháng. Khổng Hiếu Liêm không bị giam cùng phòng với hắn, nhưng hắn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ở phòng bên cạnh chính là của Khổng Hiếu Liêm. Trong lòng Triệu Cảnh dâng lên nỗi sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ là không biết sự bình tĩnh giả tạo này có thể duy trì được bao lâu. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng động, Triệu Cảnh quay đầu nhìn lại, thấy một vị quan viên mặc áo bào đỏ đang đi vào. Nhìn trang phục hẳn là đại lý tự khanh tự chính, tiếng kêu gào thảm thiết vừa rồi cũng biến mất, cả nhà tù chìm trong yên lặng. Triệu Cảnh nuốt nước bọt, trấn tĩnh lại tinh thần, mở miệng nói, ta là Trường Sử Phủ Tín Vương, hôm qua có mấy tên lính tuần tra vô cớ bắt ta đi. Hôm nay đại lý tự lại tùy tiện giam giữ, là đạo lý gì? Đại lý tự khanh tiến lại gần vài bước, trước tiên cười khách sáo, tự xưng họ Hà, rồi mới nói, trước đó chỉ là hiểu lầm. Quán ăn mà Trường Sử dùng bữa bị cháy, lính tuần tra nhất thời nóng vội, nhầm Trường Sử là kẻ phóng hỏa. Bọn họ tuy không phải là người của đại lý tự ta, nhưng ta cũng thay mặt bọn họ xin lỗi. Triệu Cảnh lúc này mới nhìn rõ tướng mạo của y, người này trông chưa đến 30, còn khá trẻ, thấy y khách sáo như vậy, Triệu Cảnh nhất thời cũng không biết nên nổi giận thế nào. Chỉ nói, nếu vậy, xin Hà đại nhân mau chóng thả ta ra, kẻo chọc giận Tín Vương điện hạ. Trước đó quả thật là hiểu lầm, nhưng bây giờ thì không phải nữa. Khi các ngươi bị đưa đến phủ Kinh Triệu, tên họ Khổng kia vì quá sợ hãi, đã nói ra hắn là người của Tín Vương Điện Hạ. Hắn chỉ là một thường dân, sao có thể tùy tiện vu khống hoàng tử. Phủ Kinh Triệu nghi ngờ có ẩn tình, liền chuyển vụ án này đến đại lý tự chúng ta. Vừa rồi tên đó không chịu nổi, khai ra là phủ Tín Vương cấu kết với thương nhân, tư nhân bán lương thực. Chuyện này thật sự là làm khó chúng ta rồi. Cho nên việc này còn xin trường sử giải thích một hai. Y nói rất lịch sự, nhưng Triệu Cảnh nghe mà trong lòng thắt lại, chỉ im lặng nhìn vị đại lý tự khanh kia, không chịu mở miệng. Tín Vương nhất định sẽ tìm cách cứu hắn. Bây giờ phải làm là kéo dài thời gian, nhưng ánh mắt hắn lại không tự chủ được mà nhìn về phía những dụng cụ tra tấn được sắp xếp ngay ngắn. Còn có cây sắt nung đỏ trong lò lửa. Triệu Cảnh hít sâu vài hơi, nhưng không có tác dụng. Hắn sợ rồi, nếu những dụng cụ tra tấn đó dùng lên người hắn, e rằng chưa đợi được Tín Vương đến cứu, hắn đã mất mạng rồi. Ngươi và ta đều là người đọc sách, vốn không nên gặp nhau thô lỗ như vậy. Nhưng biển thủ lương thực kho cứu tế, tư túi tham ô, thật là tội lớn. Trường sử nếu không chịu khai, ta cũng chỉ đành bất lịch sự rồi. Hà đại nhân khẽ thở dài, dường như không nỡ, nhưng động tác vung tay lại không chút do dự. Ngục tốt nghe lệnh, lập tức kẹp một cây sắt nung đỏ rực đi về phía Triệu Cảnh. Triệu Cảnh thở hổn hển, thật sự quá sợ hãi, nhưng cổ họng lại như bị cái gì đó chặn lại, không kêu lên được. Nhìn cây sắt nung đỏ càng lúc càng gần, hắn ta trợn trắng mắt, ngất đi. Ngục tốt thầm cười trong bụng, tên này vừa rồi nói chuyện còn ra vẻ lắm, sao chưa tra tấn đã sợ đến ngất xỉu rồi. Hắn quay lại hỏi Hà đại nhân, người sau vẫn thản nhiên nói, tạt nước cho hắn tỉnh lại. Tiếp tục thẩm vấn, gió đêm ở phía tây bắc mang theo cát bụi, lạnh lẽo vô cùng, thổi thẳng vào phủ đô đốc Linh Châu, nhưng vẫn không thể xua tan sự yên tĩnh của đêm khuya. Tiếng gió rít lên rồi lại thổi đi xa hơn. Mái tóc của Du Túc rất đen, xõa ra trên giường như một nghiên mực đặc, dưới ánh đèn lại có chút bóng loáng. Đôi mắt chàng lười biếng hé mở, ánh nhìn sâu thẳm, hàng mi cong vút dịu dàng phủ xuống, nhưng trong lúc run rẩy vô tình lại tràn ra đê, CV, âng trong mắt, đôi môi mỏng manh hơi mím lại, nửa khuôn mặt vùi trong tóc, chỉ lộ ra một nửa vẻ mặt, vừa đau khổ vừa vui sướng, vừa buông thả vừa kiềm chế, đẹp đến nao lòng, mái tóc hơi ẩm ướt bên tai áp sát vào má chàng. Hơi ngứa, nhưng Du Túc không bận tâm vén sợi tóc dài đang nghịch ngợm kia. Chàng nhíu mày, mặc cho đê, CV, âng thứ đốt mình từng chút một, ánh mắt chàng không còn nguy hiểm, cũng không còn tàn nhẫn, chỉ còn lại đê, CV, âng tràn ra. Du Túc ngày thường quá mạnh mẽ, khiến cho không ai dám nghĩ chàng lại có thể quyến rũ đến vậy. Bên tai chỉ còn lại tiếng TH, D, C của mình. Du Túc khó chịu nhớ đến ánh mắt mang theo nụ cười nhạt của người kia, hoặc là ánh mắt hơi giận dữ, dù là loại nào cũng đều khiến người ta rung động. Rồi đến D, tai bị cắn đến đỏ ửng, đó là màu sắc của sự nửa muốn nửa không muốn. Sau đó là tiếng R, NR, vừa đè nén vừa phóng túng của người kia, lúc có lúc không, vô cùng quyến rũ. Bàn tay Du Túc thon dài mạnh mẽ, khi đặt trên chuôi đao hoặc thân thương, sát khí bộc lộ, nhưng bàn tay quyết đoán như vậy lúc này đang nắm lấy đê, CV, âng sừng sững ở dưới háng, không ngừng lên xuống, vừa buông thả vừa dâm loạn. Chàng tưởng tượng bàn tay mình là đôi môi mềm mại đỏ mọng kia, đôi môi ướt át không ngừng nuốt vào nhả ra, có chút khó khăn và không thoải mái. Kỹ thuật của người kia không cao siêu, rất vụng về, nhưng lại kiên nhẫn khác thường, thậm chí còn mang theo chút yêu thương. người kia tận tâm hầu hạ an ủi chàng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, lộ ra ánh mắt sáng ngời, trong đó chứa đựng ý chiếm hữu, vừa dịu dàng vừa kiên định. MNTAN qua lỗ nhỏ, từng giọt dịch thể không ngừng thấm ướt ngón tay, cũng khiến đầu ngón tay chàng càng giống như đầu lưỡi ấm nóng ướt át của người kia. Nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu, Du Túc hít sâu một hơi, sau đó lại NR, không kiêng nể gì, nhưng vẫn cảm thấy không giống lắm. Cảm giác bị người kia MT nhẹ, tự mình khó có thể làm được. Đọc full tại Chuân Phao, VN vẻ mặt của Du Túc khi tự sướng vô cùng DMD, ân nhưng lại rất thản nhiên. Cổ áo chàng hơi mở, trong lòng vẫn còn hơi nóng. Chàng cố gắng tưởng tượng cảm giác khi tiến vào cơ thể người kia. Chàng muốn nghe tiếng TH, D, C hỗn loạn gấp gáp của người kia. Muốn nghe tiếng trách móc yếu ớt của người kia trong lúc hát, N. Muốn nghe người kia trong lúc mất hồn gọi chàng là A Túc. Rượu nô, chàng vô thức thốt ra. Giọng điệu như một sợi lông vũ mềm mại, nhẹ nhàng, nhưng trong căn phòng yên tĩnh, lại đủ rõ ràng. KSCM ập đến bất ngờ, khiến vẻ mặt Du Túc có chút ngây người. Chàng thật sự không hiểu tại sao lại phải ủy khuất bản thân như vậy. Linh Châu tuy không bằng kinh thành phồn hoa, nhưng dù là mỹ nữ trung nguyên hay giai nhân dị vực quyến rũ, ở đây đều có thể tìm được. Cho dù là nam nhân xinh đẹp nghe lời, chỉ cần chàng muốn, muốn bao nhiêu cũng có, chỉ là người trong lòng chàng quá mức mê hoặc. Du Túc khẽ cười một tiếng, dùng bàn tay sạch sẽ vén tóc ra sau tai. Chàng L, M môi, D, CV, ân trong mắt dần dần tan biến, lộ ra vẻ mặt thoải mái thanh tỉnh. Du Túc tóc tai còn chưa chải, trên mặt vẫn còn chút ửng hồng, đang cụp mắt kiên nhẫn rửa tay. Thị nữ cúi đầu bê chậu bạc, dù đã hầu hạ Du Túc được vài tháng, nhưng lúc này mùi hương liệu thoang thoảng nhưng dễ chịu toát ra từ người Du Túc vẫn khiến nàng có chút bối rối, nhưng nàng vẫn không dám lơ là, sợ làm sai. Thật kỳ lạ, một nhân vật tuấn tú vô song như Tiết Độ Sứ lại không hề khiến người ta có ý muốn thân cận, cho dù chỉ là bị ánh mắt chàng lướt qua, cũng chỉ khiến người ta cảm thấy hồi hộp. Lư hương bằng đồng khảm vàng tỏa ra làn khói nhẹ nhàng. Du Túc giơ tay gạt làn khói mỏng manh, nhìn làn khói dần dần tụ lại giữa các ngón tay, rồi lại tản ra, cuối cùng bay đi mất, chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng trên tay. Có lẽ cảm thấy làn khói nhìn thấy được nhưng không nắm bắt được này thật nhàm chán. Du Túc khẽ cười một tiếng, chán nản rụt tay lại, nhìn vào tập kinh văn trên bàn. Hàng năm từ tháng 6 đến tháng 10, đúng vào mùa thu hoạch, trong khoảng thời gian này, các phiên trấn phía Tây Bắc thường nhân cơ hội quấy rối cướp bóc. Vì vậy hàng năm vào lúc này, ba quân Hà Tây, Long Hữu và Sóc Phương sẽ cùng nhau đảm nhận nhiệm vụ phòng thu. Du Túc từng làm đồng trung thư môn Hạ Bình Chương Sự, kiêm tri chính sự, đối với việc phòng thu, tự nhiên là quen thuộc. Ngoài chàng ra, Tiết Độ Sứ Hà Tây Dương Lập Tiết, Tiết Độ Sứ Long Hữu Cao Thừa Ân đều là tướng lĩnh trấn thủ biên cương nhiều năm. Đặc biệt là Cao Thừa Ân, tuy là người Hồ, nhưng tổ tiên ba đời đều phục vụ triều đình, cũng là con nhà võ tướng. Nhưng lần phòng thu này, Cao Thừa Ân lại tấu thỉnh triều đình, yêu cầu Du Túc giao quyền chỉ huy quân đội Phong An thuộc Tiết Độ Sứ Sóc Vương cho y. Quân Phong An từ trước đến nay dũng mãnh, vị trí đóng quân lại nằm giữa khu vực phòng thủ của Hà Tây và Sóc Vương. Nếu chiến tranh nổ ra, quân Phong An thường phải làm tiên phong, nên rất quan trọng. Vì vậy Tiết Độ Sứ Sóc Vương thường kiêm nhiệm chức Phong An quân sứ. Cao Thừa Ân muốn Du Túc giao quân Phong An cho y trong thời gian phòng thu, chẳng qua là cho rằng Du Túc kinh nghiệm non kém, không yên tâm về chàng, Ánh đèn phản chiếu trong mắt chàng, lóe lên như lưỡi rắn độc, khóe môi Du Túc nở nụ cười sắc bén. Mình còn chưa tìm đến Cao Thừa Ân gây sự, y lại dám đến trêu chọc mình trước. Ba trấn Tây Bắc, Dương Lập Tiết tuy là một mãnh tướng, nhưng cũng chỉ là võ phu. Còn Cao Thừa Ân đã có tuổi rồi, mà còn không biết nặng nhẹ. Chàng chống cằm bằng một tay, tay kia nhẹ nhàng lướt qua bản đồ khu vực phòng thủ Tây Bắc. Cao Thừa Ân lấy việc giữ vững biên cương làm trọng, vì biên cương Thái Bình, y cũng không muốn khơi mào chiến tranh, lại sợ được không bù mất. Nhưng Du Túc nhìn lại thấy thật lãng phí. Chi phí quân sự hàng năm của triều đình rất cao, nếu chỉ áp dụng sách lược phòng thủ đối đầu, rõ ràng là phung phí ngân khố quốc gia. Đã đến rồi, Du Túc không cam lòng chỉ nhiếp chính Sóc Phương, nếu có thể kiêm nhiệm cả ba phiên trấn Tây Bắc, cho dù Lý Ương lên ngôi hoàng đế, cũng không làm gì được chàng. Cách chương.